Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99 Hồng Trướng. Trình Du Cẩn nguyên bản cho rằng thay đổi giường sẽ ngủ không được. Chính là không nghĩ tới. Này một đêm thế nhưng ngủ đến phá lệ trầm ni, nhưng là trong lòng trước sau nhớ thương sự tình. Sáng sớm thời điểm, nàng tự động liền đã tỉnh. Trình Du Cẩn mở mắt ra, mãn nhãn đều là chói lọi hồng. Nàng mờ mịt một hồi, mới ý thức được nơi này là Tử Khánh Cung. Hôm qua là nàng đêm đại hôn, giờ phút này màn bốn rũ, giường nội tầm mắt tối tăm, nơi nhìn đến đều hợp lại một tầng mơ hồ hồng. Thật sự phán đoán không ra chân thật canh giờ, nhưng là Trình Du Cẩn phòng trừng thời điểm còn sớm, bởi vì bên ngoài cũng là im ắng. Hôm nay triều kiến không phải là nhỏ, nếu là tới rồi thời gian, Đỗ Nhược cùng Liên Kiều sẽ không tới gọi nàng. Ngày hôm qua thời điểm không lo lắng, hôm nay Trình Du Cẩn mới hoàn chỉnh nhìn đến bọn họ hôn giường là bộ dáng gì. Nói là giường cũng không quá chuẩn xác, bởi vì này giá giường bạt bộ chiếm địa cực đại, bốn căn giường trụ chống đỡ khởi tương đối lớn không gian. Cây cột chi gian dùng khắc hoa rào chắn liên tiếp, áo khoác thêu thùa gấm vóc, bên trong chân trần đạp liền có ba tầng, dựa gần giường đệm kia một tầng chân bước lên phô mềm mại thảm lông. Đây mới là chân thật ý nghĩa thượng chân đạp, cung trên dưới giường phương tiện, hơn nữa đi chân trần dẫm lên cũng không ngại. Thứ một tầng chân bước lên thả bàn mấy đàng tiểu gia cụ. Có thể phóng chút nước trà điểm tâm, hoặc là ngủ khi tùy tay phóng tiểu ngoạn ý. Lại lần nữa một tầng phóng tủ quần áo, hòm xiềng, chế thức vừa thấy liền biết là cùng giường bạt bộ thành bộ. Nhất bên ngoài tiếp theo mặt đất, không gian rộng mở, đi đường phương tiện, thậm chí đều có thể buông một chương sụp. Đây là để lại cho bọn nha hoàn gác đêm monster lại lúc sau mới là giường bạt bộ rào chắn. Giường không gian đến đây mới kết thúc, rào chắn trung gian là hai phiến khép mở thức khắc hoa mộc môn. Hoa văn điêu khắc cùng toàn bộ giường bạt bộ trọn vẹn một khối. Hiển nhiên là cùng chế tác, giường nội không gian trình tự rõ ràng, màn trừng vài tầng, khép lại nhất bên ngoài màn, liền tựa như một cái độc lập phòng nhỏ, che trời. Tự cấp tự túc, người ở bên trong, chỉ sợ đều không cảm giác được ngoại giới thời gian trôi đi. Này trương giường bạt bộ công nghệ cùng thiết kế đều thập phần khó được. Chế tác lớn như vậy kiện mộc chất gia cụ, vô luận là đối vật liệu gỗ vẫn là hợp thợ, đều là không nhỏ khiêu chiến. Nghĩ đến cũng là, thái tử cùng thái tử phi cuộc sống hàng ngày ngủ nằm giường. Ý nghĩa thượng chỉ ở sau long sàng, như thế nào sẽ là phàm vật. Trình Du Cẩn nằm ở trên giường nhìn một hồi, thần trí dần dần thanh tỉnh. Hôm nay có đứng đắn sự, không phải ngủ nướng thời điểm. Trình Du Cẩn giật giật, im ắng bò dậy, nàng động tác rất nhỏ, bên người người cũng không có phát hiện, chính là lên sau khấu hảo trung y sau. Trình Du Cẩn khó khăn, trên giường không gian hữu hạn, nàng chỉ trên giường nội khảm hòm xiểng trung thả chính mình bên người quần áo. Mặt khác quần áo đều ở bên ngoài ngăn tủ chung, liền tính trên giường thả nguyên bộ quần áo. Trình Du Cẩn cũng không thể không dưới giường a. Đêm qua tắm rửa sau nàng hoàn toàn hôn mê qua đi. Đối mặt sau sự một đinh điểm ấn tượng đều không có. Nghĩ đến là Lý Thừa Cảnh cho nàng xử lý hảo tóc. Lại đem nàng đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Cứ như vậy, Trình Du Cẩn liền ngủ ở giường đệm bên trong. Nàng muốn đi ra ngoài, như thế nào lướt qua Lý Thừa Cảnh vẫn là cái vấn đề. Trình Du Cẩn suy nghĩ một hồi, nghĩ thầm nàng đường đường kinh sư khuê tú điển phạm, như thế nào có thể bị loại này vấn đề nhỏ khó trụ. Nàng lặng lẽ ngồi dậy, xách lên góc áo, đầu tiên là bò đến Lý Thừa Cảnh bên người, nhìn ra một chút khoảng cách, sau đó chống đỡ giường đệm, ý đồ đem một khác chân trước bước qua đi. Đầu gối loáng thoáng chạm vào nệm, Trình Du Cẩn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, phía dưới đột nhiên có rút đau đớn, Trình Du Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa, tay mềm nhũn liền hướng phía trước mặt đánh tới. Trình Du Cẩn hiện tại chính kéo dài qua ở Lý Thừa Cảnh eo bụng phía trên. nếu đập xuống đi, chẳng phải là vừa lúc đụng vào hắn. Trình Du cần một trận kinh hoàng, như vậy gần khoảng cách nàng hoàn toàn vô pháp bổ cứu. Hơn nữa nàng phía dưới còn ẩn ẩn làm đau, yêu cầu cao độ động tác nàng cũng làm không tới. Trình Du Cẩn đều đã tuyệt vọng mà nghĩ một hồi muốn tìm cái gì lấy cớ mới có thể làm thái tử tin tưởng nàng cũng không phải ý đồ hành thích vua. Trình Du Cẩn mặt đang muốn đụng phải đi, cánh tay đột nhiên bị người chống đỡ. Trình Du Cẩn kinh ngạc mà chiều thượng nhìn lại, phát hiện Lý Thừa Cảnh đã tỉnh, trong mắt cười như không cười, nơi nào có đinh điểm buồn ngủ. Trình Du Cẩn sửng sốt một chút, hỏi, ngươi đã sớm tỉnh? Ân, Trình Du Cẩn quả thực nói không ra lời, ngươi nếu tỉnh. Vì cái gì không nói? Ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc tính toán như thế nào là money, Lý Thừa Cảnh nói. Nhướng mày nhìn nàng một cái, không nghĩ tới, ngươi lá gan nói đại cũng thật đại. Trình Du Cẩn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình. Tư thế không đúng là money, nàng vừa rồi thiếu chút nữa té ngã. Lý Thừa Cảnh đỡ nàng một phen sau. Nàng nhưng thật ra ổn định, nhưng là hai cái đầu gối phân quỳ gối Lý Thừa Cảnh eo sườn. Tay nàng chống ở hắn cánh tay bên cạnh, nửa người trên tự nhiên về phía trước, cứ như vậy như là hoành ở Lý Thừa Cảnh trên người. Muốn làm chuyện bậy bạ giống nhau, Trình Du Cẩn phản ứng lại đây lúc sau gương mặt bạo hồng. Nàng xuất giá trước cũng xem qua áp đáy hòm đồ, tuy rằng không ai cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nhưng là trải qua đêm qua sau, nàng còn có cái gì không hiểu. Trình Du Cẩn chạy nhanh tay chân cùng sử dụng bò đi xuống. Trên mặt đã hồng đến nhĩ tiêm ni, Lý Thừa Cảnh chậm rãi ngồi dậy. Trình Du Cẩn nhìn thấy hắn ánh mắt, theo bản năng mà sau này né tránh, lập tức liền phải đi ra ngoài. Thời gian không đủ, người không thể sằng bậy, Lý Thừa Cảnh nhướng mày kia chờ thời gian đủ rồi. Liên có thể sằng bậy. Trình Du Cẩn lại thẹn lại phẫn, quả thực tức giận đến cắn răng, ngươi như thế nào như vậy? Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, Lý Thừa Cảnh nhịn không được lại cười. Trình Du Cẩn hoàn toàn không trải qua đậu, một đậu liền tạc, nàng rõ ràng tạc mau lại cường trang chấn định bộ dáng quá đáng yêu. Làm cho hắn luôn là tưởng đậu đến lại khác người chút. Vừa lúc này, bên ngoài nghe được bọn họ động tĩnh, ở ngoài cửa thử mà gọi thái tử điện hạ, thái tử phi, ngài đứng dậy sao, là Đỗ Nhược Thanh âm ni. Trình Du Cẩn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lập tức giơ lên thanh âm đáp, đã hảo, vào đi. Nàng ứng lời nói ứng quá nhanh, như là sợ bị người ngăn lại giống nhau. Lý Thừa Cảnh cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng biết hôm nay là đại nhật tử, không thể chậm trễ. Cũng liền không có lại nháo nàng, kỳ thật vốn dĩ cũng không tính toán đối nàng làm cái gì. Lý Thừa Cảnh rất có đúng mực, cũng không sẽ chậm trễ quan trọng sự, nhưng là Trình Du Cẩn phản ứng như vậy đại, đảo làm Lý Thừa Cảnh cảm thấy chính mình mệt. Giờ phút này cung nhân đã nối đuôi nhau mà nhập, Lý Thừa Cảnh đem chướng cho nàng nhớ đến buổi tối, sau đó liền cùng Trình Du Cẩn tách ra rửa mặt. Bọn họ hôm nay muốn đi triều kiến Hoàng Thái Hậu cùng Đế Hậu. Người bình thường ra làm hôn lễ, ngày đầu tiên đón dâu bái đường, buổi tối vô cùng náo nhiệt nháo động phòng. Ngày hôm sau, cô dâu cấp cha mẹ chồng kính trà, từ đây chính là nhà chồng người. Hoàng gia liền phải phiền toái nhiều. Nếu là bình thường hoàng tử, vương gia, lưu trình cùng dân gian đại khái tương tự, chẳng qua chú ý chi tiết nhiều một ít. Nhưng là thái tử thành hôn không phải việc tư, là quốc lễ, cho nên hôm qua đại hôn lễ nghi đều là quốc gia cùng tông miếu cấp bậc. Thẳng đến ngày hôm sau Trình Du Cẩn mới có thể nhìn thấy chính mình cha mẹ chồng. Hoàng đế cùng hoàng hậu, ngày thứ ba dư tặng lễ, mới là dân gian kính trà, lúc sau còn có miếu thấy, tế tổ, ăn mừng lễ, nói ngắn lại cưới chính thê phi thường phiền toái. Đây cũng là thê cùng thiếp bất đồng chỗ, bởi vì lễ nghi rườm rà, cho nên mới đặc biệt trịnh trọng, cùng hôm qua giống nhau. Hôm nay Trình Du Cẩn vẫn như cũ muốn xuyên nhất trang nghiêm trịnh trọng lễ phục. Thái tử phi địch y, này bộ quần áo không có 3-4 người hợp lực căn bản xuyên không đứng dậy. Trình Du Cẩn đảm đương giả Áo Tử, vài cái cung nữ cùng nhau thượng thủ, Đều Hoa đã lâu mới chuẩn bị hảo. Chờ Trình Du Cẩn chuẩn bị tốt sau, Lý Thừa Cảnh đã đứng ở bên ngoài đợi, hắn cũng thay đổi cổn miên, lễ phục đều thượng cổ, triều đại tôn sùng tần chế, áo trên hạ thương, lấy huyên cùng chu vi tôn, Lý Thừa Cảnh miện phục cũng là hắc cùng hồng hai loại phối màu. Phụ lấy tươi đẹp trương dương thêu thùa, sự thật chứng minh, hắc cùng hồng hai loại bá đạo nhan sắc va chạm ở bên nhau. Thật sự là lại hoa lại quý, chấn động cực kỳ. Trình Du Cẩn ra tới sau, nhìn thấy một bóng người sườn đứng ở trong nắng sớm, không nói một lời, lại tự sinh uy nghi, nghe được thanh âm, Lý Thừa Cảnh quay đầu lại, rũ ở hắn trước mắt năm màu chuỗi ngọc trên mũ miệng tả hữu đong đưa. Lại hoàn toàn không có va chạm ra tiếng âm ni này đại khái chính là chuỗi ngọc trên mũ miệng. Thiết kế ước nguyện ban đầu, bởi vì quần áo hoa trọng, châu lưu lắc lư, cho nên yêu cầu vị quân giả thong thả, trang trọng, hỉ nộ không hiện ra sắc, nói chuyện không nhanh không chậm ni người khác như thế nào Trình Du Cẩn không biết. Chính là Lý Thừa Cảnh, hiển nhiên làm được, hắn vóc dáng cao, bả vai khoan mà bình thẳng, eo thon chân dài, quả thực chính là trời sinh móc treo quần áo. Đêm qua Trình Du Cẩn cũng không có cảm thấy hắn gầy. Ngược lại hắn từ bối đến eo bụng lại đến chân đường cong khẩn chí lưu sướng. Với không nói gì trung ẩn chứa thật lớn lực lượng, hình thể không biết so Trình Du Cẩn hơn cái hào. Chính là hôm nay mặc xong quần áo, lại hiện cao lại hiện gầy, mặt như quan ngọc, cao gầy đĩnh bạt, không nói gì trung đều có uy nghi thanh hoa. Này một bộ quần áo mặc ở hắn trên người, cơ hồ lập tức khiến cho người trong thiên hạ trong tưởng tượng chữ quân sống lại đây. Lại cao lại gầy người mặc quần áo đẹp, đây là thắng ở trên vạch xuất phát, không đến thương lượng, Trình Du Cẩn thập phần may mắn chính mình nhiều năm qua chú ý thân thể. Eo cùng tứ chi đều bảo trì đến phi thường tinh tế. Bằng không đi ở Lý Thừa Cảnh bên cạnh, một không cẩn thận liền phải bị sấn mặt xám mày cho. Trình Du Cẩn gần cảm khái ngay lập tức, liền tiếp tục đi đến Lý Thừa Cảnh bên người. Hành vạn phúc lễ nói, điện hạ, Lý Thừa Cảnh duỗi tay đem Trình Du Cẩn nâng dậy tới. Hai người ai đều không có nhiều lời nói. Lý Thừa Cảnh chỉ nhàn nhạt nói, đi thôi, bên cạnh cung nữ thái giám ở một bên nhìn. Đôi mắt đều phải xem mù, đây là cái dạng gì thần tiên phu thê, hai người đều là cực xuất chúng diện mạo. Hơn nữa đều khí chất ung dung, cử chỉ thư hoãn, này không thể nghi ngờ lại đem mỹ mạo lực sát thương cất cao vài tầng. Này bộ trang nghiêm đẹp đẽ quý giá lễ phục, phảng phất chính là vì bọn họ hai người lượng thân đặt là money đây mới là trong tưởng tượng thái. Tử cùng thái tử phi a, quang nhìn đến hoàng thái tử cùng thái tử phi sóng vai đứng chung một chỗ, khiến cho người đối quốc gia tràn ngập vô hạn hy vọng. Hai người cưỡi kiệu liễn, một đường đi vào Thái hậu sở cư từ Ninh Cung, trên đường cung nhân thấy bọn họ, đều là cùng loại phản ứng, chờ Dương Thái hậu chuẩn bị tốt, mới thăng tòa gọi bọn họ đi vào, Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn hai người sóng vai hành lễ. Bên cạnh sướng lễ nữ quan nhìn thấy, đều cảm thán chưa từng gặp qua như vậy hoàn mỹ nghi thức. Hoàng Thái tử cùng Thái tử phi mỗi một động tác đều tiêu chuẩn lại tốt đẹp. Quả thực có thể còn nguyên mà lấy đi ra ngoài cấp mặt khác hoàng tử công chúa đương điền. Phạm Mani rõ ràng là Dương Thái hậu sân nhà, từ Ninh Cung cung nhân lại có một loại bị nhiếp ở cảm giác. Một cái cao điểm người phối hợp một cái khác cao điểm. Chưa chắc có thể làm đẹp, nói không chừng hai người lẫn nhau ảnh hưởng, ngược lại làm cho mỹ quan đại suy giảm Mani nhưng nếu hai người đều có thể đem động tác làm được. 100 phân, lẫn nhau chi gian lại phối hợp ăn ý, kia lực sát thương tuyệt đối là tăng trưởng gấp bội. Dương Thái Hậu nhìn phía dưới kia đối phu thê nước chảy mây trôi động tác. Trong lòng cũng không thể nói thoải mái, rõ ràng là hôm qua mới thành hôn phu thê, thấy thế nào lên như vậy có ăn ý. Nga đối, Dương Thái Hậu nhớ tới, bọn họ ban đầu là thúc cháu tới, tuy rằng vừa mới thành hôn. Nhưng là hai người ở chung đã hồi lâu, thúc thúc cưới chất nữ, loại sự tình này thật sự làm người lên án, này hơn phân nửa sẽ trở thành đi theo Lý Thừa Cảnh cả đời vết nhơ. Nhưng là đảo một cây búa mà chứng minh rồi Lý Thừa Cảnh không phải Trình gia người. Vừa không là Trình gia người, hoàng đế lại chủ động nhận tử, Lý Thừa Cảnh là hoàng tử tựa hồ không thể tranh luận. Mà hoàng trưởng tử vốn dĩ đã bị lập vì thái tử. Cứ như vậy, Lý Thừa Cảnh liền thuận Lý Thành Chương mà từ người thường xoay người thành hoàng thái tử. Không thể không nói, Lý Thừa Cảnh này nhất chiêu tuy rằng hiểm, thanh danh không tốt lắm nghe, nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Bằng không, quang hắn rốt cuộc có phải hay không mất tích đại hoàng tử? Trình gia có phải hay không ly miêu đổi thái tử? Là có thể xé rách rất nhiều năm ni Dương Thái Hậu trong lòng. Lại phiếm thượng một cổ thật không minh bạch bực mình. Trình Du Cẩn nàng chưa từng gặp qua, nhưng là Lý Thừa Cảnh, Dương Thái Hậu lại sáng sớm liền biết, thậm chí, là ở nàng mí mắt phía dưới sinh ra, lớn lên, sinh bệnh, chịu đựng đi, lại bị lập vì thái tử. Hiện giờ, lại trơ mắt nhìn hắn trở về, cưới vợ, có lẽ không lâu lúc sau, Đông Cung còn sẽ sinh hạ tân sinh mệnh, đều nói tháng năm sinh ra hài tử sống không lâu. Lý Thừa Cảnh mới sinh ra thời điểm xác thật cũng như cùng miêu giống nhau. Từ nhỏ ấm sắc thuốc không rời thân, hắn vì cái gì, vẫn là sống sót đâu. Hết chương.